Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3239, cẩn thận từng ly từng tí. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Chu Hoành Vũ nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Một lần thành công, lại nhìn bên kia Phùng Tuấn, lúc này trong đỉnh cũng đã toát ra nhiệt khí. Lúc này Phùng Tuấn vẫn là gương mặt ung dung tự tại. Cùng Chu Hoành Vũ bộ dáng, tạo thành rõ ràng so sánh. Phùng Tuấn trong tay động tác trôi chảy. Hiển nhiên là đối với cái này phiên, thao tác cũng đã nhớ kỹ trong lòng. Lúc này Phùng Tuấn cũng đã nghĩ tới về sau Ngô Nghĩa Đức đối bản thân khăng. Khăng một mực bộ dáng. Đúng lúc này, Phùng Tuấn khống chế ma hỏa bỗng nhiên run một cái. Lần này nhưng đem Phùng Tuấn giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngưng thần. Nhìn lại, đã thấy lúc này Phùng Tuấn thao túng ma hỏa xuất hiện hơi chớp động. Có chút, phiêu hốt bất định, nhìn xem ma hỏa, Phùng Tuấn lại là lông mày từ từ nhíu lại. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Ma hỏa vì cái gì sẽ xuất hiện điều khiển không? Yên tình huống, chẳng lẽ là nơi đây phòng bếp sự tình? Phùng Tuấn trong lòng suy đoán nói. Chỉ là rất nhanh lại bị Phùng Tuấn bản thân không đồng ý. Chỉ vì cái này Phùng Tuấn cũng là tiến vào tông môn hơn 300 năm đệ tử. Hơn nữa, còn mở cửa hàng, cùng đồng hành phát sinh xung đột cũng không phải một lần hai. Lần, Phùng Tuấn có thể không chỉ một lần ở nơi này ở giữa phòng bếp bên trong tỉ. Thí tài nấu nướng, Phùng Tuấn ma lực thân hòa độ thuộc về trung đẳng check lên trình độ. Tại, phòng bếp. Coi là không tệ thiên phú, cho nên hắn mới dám đi mở cửa hàng. Chỉ là hôm nay Phùng Tuấn lại là phát hiện bản thân ma hỏa thân hòa độ giống như hạ thấp một dạng, mặc dù giảm xuống không phải rất nhiều, nhưng lại là đối với điều khiển ma hỏa sinh ra một chút hơi yếu biến hóa. Phùng Tuấn chế tác phỉ thúy mặc nguyên cháo thành ngàn hơn trăm khắp. Đối với hết thảy đều nhớ kỹ trong lòng, đối với ma hỏa khống chế hắn cũng một mực là dùng đến đồng dạng hỏa hầu. Phùng Tuấn hướng về phía ma hỏa nghiên cứu một phen, lại là chau mày, cũng không có phát hiện nguyên nhân vị trí. Cuối cùng Phùng Tuấn chỉ có thể đem những cái này đổ cho có thể là bản thân. Thật lâu không có tới nơi này bên trong tỉ thí, mà cái này ở giữa phòng bếp ở trong lúc này phát sinh một chút biến hóa, bất quá ma hỏa biến hóa lại là không lớn. Đối với Phùng Tuấn lần này chế luyện, phỉ thúy mặc nguyên cháo ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là Phùng Tuấn lại là bắt đầu càng thêm cẩn thận điều khiển ma hỏa. Lại nhìn bên kia Chu Hoành Vũ, vẫn là gương mặt nghiêm túc. Hai đoàn bất đồng ma hỏa vẫn ở chỗ cũ hắc quang đỉnh bên trong ổn định thiêu. Đốt, lúc này trong đỉnh mặc nguyên gạo bởi vì hỏa thế dồi dào. Lại là cũng đã bắt. Đầu toát ra từng hơi khí nóng mà bên kia ma linh lá trúc lại là mảy may không có cái gì biến hóa. Vẫn là, xanh biếc bên trong sen lẫn xanh nhạt. Chu Hoành Vũ lại là cũng không lo lắng. Vẫn như cũ tự tin nghiêm túc khống chế. Hai đoàn ma hỏa, theo lấy mặc nguyên gạo bắt đầu từ từ sôi trào. Chu Hoành Vũ trong đỉnh rốt, cục toát ra nhiệt khí. Trái lại bên kia Phùng Tuấn. Lúc này Phùng Tuấn hắc quang đỉnh cũng đã nhiệt khí bay lên. Đã đến thu quan, giai đoạn, Phùng Tuấn thận trọng thao túng ma hỏa, để nó từ từ dập tắt. Đợi đến ma hỏa hoàn toàn dập tắt, Phùng Tuấn lúc này mới thở dài một hơi. Lại là bởi vì ma hỏa càng ngày càng không ổn định. Nhường Phùng Tuấn có chút khẩn trương, nếu là cuối cùng chế tác thất bại. Lần này Phùng Tuấn không những muốn mất mặt, xấu hổ. Còn muốn thanh toán cách xu tiền đặt cược, cho nên Phùng Tuấn càng là đến cuối cùng, càng là cẩn thận dị thường, thẳng đến ma hỏa toàn bộ dập tắt, Phùng Tuấn lúc này mới thật dài thở phào nhẹ, nhõm, toàn bộ hành trình hữu kinh vô hiểm, rốt cục hoàn thành, Phùng Tuấn trong lòng treo thạch đầu rốt cục để xuống, chỉ thấy Phùng Tuấn dừng ma hỏa sau đó, tranh thủ thời gian mở ra hắc quang, đỉnh. Xem xét trong đó phỉ thúy mặc nguyên cháo. Nhìn xem trong đỉnh phỉ thúy mặc nguyên cháo. Phùng Tuấn lại là hài lòng nhẹ. Gật đầu. Lần này chế luyện phỉ thúy mặc nguyên cháo mặc dù không phải Phùng Tuấn tốt nhất tác phẩm. nhưng so với Chu Hoành Vũ trước đó chế luyện nhị phẩm phỉ thúy, Mạc Nguyên Tráo tại sắc hương vị phía trên lại là muốn tốt một chút. Phùng Tuấn nhìn xem phỉ thúy Mạc Nguyên Tráo, trên mặt từ từ lộ ra mỉm cười. Sau đó bới thêm một chén nữa đi ra. Các ngươi nhìn, Phùng Tuấn đi ra, trong đám người có cái kia mắt sắc người, cũng đã thấy được Phùng Tuấn vị trí. Cái gian phòng kia chủ cửa phòng mở ra. Lúc này Phùng Tuấn mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhìn thoáng qua đoàn người. Lúc này mới bưng bát, từ từ đi tới Phạm Đại Sư trước người. Phạm Đại Sư xem xét Phùng Tuấn chế luyện phỉ thúy Mạc Nguyên Tráo, con mắt nháy mắt sáng lên. Phùng Tuấn dù sao là khai phố bán cháo, cho nên đối với phỉ thúy Mạc Nguyên Tráo nghiên cứu tự nhiên là sâu nhất. Nhìn xem Phạm Đại Sư thần sắc, Phùng Tuấn mỉm cười trên mặt càng sâu, thậm chí còn có một tia đắc ý. Mời Phạm Đại Sư đánh giá. Phùng Tuấn cầm chén đưa cho Phạm Đại Sư, sau đó cung kính nói ra, ân. Phạm Đại Sư tiếp nhận Phùng Tuấn chén này phỉ thúy Mạc Nguyên Tráo, nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Phạm Đại Sư liền ăn ba cái Phùng Tuấn chế luyện phỉ thúy Mạc Nguyên Tráo, sau đó lúc này mới để chén xuống đũa, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng là Phạm Đại Sư lại là không có lời bình, mà là tiếp tục bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Chu Hoành Vũ tác phẩm. Mắt thấy Chu Hoành Vũ còn không có đi ra, Phùng Tuấn lại là một mặt đắc ý đi tới đoàn người trước đó, nhìn về phía Ngô Nghĩa Đức nói ra, ngoan đồ nhi, lần này ăn giáo huấn, trở về nhất định muốn siêng năng luyện tập, không đem cái này phỉ thúy Mạc Nguyên Tráo luyện đến cực hạn, cũng đừng lại ra ngoài cho vi sư mất mặt xấu hổ. Là Ngô Nghĩa Đức một mặt cung kính hướng về phía Phùng Tuấn nói ra. Ân. Phùng Tuấn nhìn xem Ngô Nghĩa Đức biểu hiện, hài lòng nhẹ gật đầu. Đám người bên trong nhìn xem tất cả những thứ này, từ từ bắt đầu suy đoán. Nhìn đến cái này Phùng Tuấn là tất thắng. Ngươi nhìn thấy Phạm Đại Sư mới vừa biểu hiện sao? Đúng nha. Phạm Đại Sư đều gật đầu. Xem ra là hài lòng rất a. Cũng không phải a. Cái này Phùng Tuấn mỗi ngày làm cháo, đã sớm đem cái này phỉ thúy Mạc Nguyên Tráo nghiên cứu đến cực hạn. Chỉ là đáng tiếc cái kia tân nhân đệ tử cuối cùng vẫn là chúng Phùng Tuấn cái bẫy. Đúng rồi nha, cái kia tân nhân cũng không đơn giản. 2 tháng liền có thể làm ra nhị phẩm phỉ thúy Mạc Nguyên Tráo, cũng là tương đối lợi hại. Chu Tiểu Muội nghe trong đám người thảo luận, lại là cắn chặt bờ môi. Nàng mặc dù tín nhiệm Chu Hoành Vũ, nhưng là Chu Tiểu Muội lại là cũng không biết Chu Hoành Vũ cũng đã làm ra tam phẩm phỉ thúy Mạc Nguyên Tráo. Nhìn xem Phùng Tuấn cùng Ngô Nghĩa Đức đôi thầy trò này một mặt đắc ý bộ dáng, Chu Tiểu Muội đau lòng càng chặt hơn. Mặc dù đoàn người cũng đã không sai biệt lắm cảm thấy Chu Hoành Vũ tất thua, nhưng là tại Chu Tiểu Muội trong lòng lại là có một tia nho nhỏ chờ mong. Chu Tiểu Muội cảm thấy Chu Hoành Vũ có thể lật bàn. Mà lúc này Chu Hoành Vũ lại là đối với phía ngoài sự tình hoàn toàn không biết, bởi vì hắn chế tác phỉ thúy Mạc Nguyên Tráo đã đến thời khắc quan trọng nhất. Lúc này Chu Hoành Vũ hắc quang đỉnh, tam phẩm Mạc Nguyên gạo sôi trào không ngừng, nhiệt khí bay lên, mà bên kia tam phẩm Ma Linh lá trúc lại là không có chút nào ba động. Chỉ là lá trúc biến xanh tươi ướt át, lại là phảng phất mới vừa lấy xuống tới một dạng. Hai loại nguyên liệu nấu ăn đều là đã đến linh khí sắp kích phát thời khắc mấu chốt. Đúng lúc này Chu Hoành Vũ bắt đầu thao túng hắc quang đỉnh trong hai loại nguyên liệu nấu ăn bắt đầu chậm rãi dung hợp. Mà ở cái này cái dung hợp quá trình, Chu Hoành Vũ trong tay hai đoàn ma hỏa cũng từ từ phát sinh biến hóa. Lúc đầu Chu Hoành Vũ tay trái ma hỏa hỏa thế mãnh liệt, dùng để đun nấu tam phẩm Mạc Nguyên gạo. Lúc này Chu Hoành Vũ tay trái ma hỏa lại là từ từ bắt đầu thu nhỏ, mà Chu Hoành Vũ tay phải dùng để đun nấu tam phẩm Ma Linh lá trúc ma hỏa lại là vừa vặn tương phản. Nguyên bản nhỏ yếu hỏa thế lúc này đang chậm rãi lên cao, theo lấy hai loại nguyên liệu nấu ăn từ từ tiếp cận dung hợp. Chu Hoành Vũ khống chế hai đoàn ma hỏa cũng càng ngày càng tiếp cận. Thậm chí xuất hiện, dung hợp dấu hiệu, mà hai đoàn ma hỏa hỏa thế cùng hình dạng cũng từ từ có chút tương tự. Thẳng đến tam phẩm mặc nguyên gạo cùng tam phẩm ma linh lá trúc hoàn toàn dung hợp ở cùng một chỗ. Chu Hoành Vũ trong tay hai đoàn ma hỏa ở thời khắc này cũng biến thành giống nhau như đúc hỏa diễm. Hai đoàn ma hỏa lại là cũng hoàn toàn dung hợp ở cùng một chỗ. Chu Hoành Vũ cái này tinh diệu ma hỏa điều khiển năng lực, nếu để cho bất cứ người nào nhìn thấy đều sẽ cả kinh cái cầm rớt xuống. Hết chương.